Bữa hôm nay thì Thầy bắt đầu giảng cái kinh Tiểu Bản Di Đà. Thì bữa trước Thầy có nói cái pháp môn tịnh độ nó gồm có ba kinh, tức là kinh Quán Vô Lượng Thọ là nói về công hạnh tu Bồ Tát Đạo của Phật Di Đà. Cái kinh thứ hai là kinh Quán Vô Lượng Thọ, cái kinh mà dạy chúng ta quán tưởng cái thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Cái kinh thứ ba mà chúng ta thường trì tụng đây, ta gọi là kinh Tiểu Bản A Di Đà, tức là nói về cái thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Ngoài ra đó thì chúng ta còn có bộ kinh Hoa Nghiêm và chúng ta có bộ kinh Lăng Nghiêm cũng giới thiệu về cái thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Cho nên cái kinh Hoa Nghiêm á, thì đó là tổng thể của pháp giới, tức là Đức Phật Thích Ca thành Phật á, thì cái thế giới nó cũng giống như vậy, mà Đức Phật A Di Đà nó cũng giống như vậy. Thì trong kinh Hoa Nghiêm là nói về cái pháp giới thân, Đức Phật A Di Đà gọi là cái pháp giới tạng thân. Thì cuối của cái kinh Hoa Nghiêm là Ngài Phổ Hiền Bồ Tát có phát nguyện là sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Thì bữa trước Thầy có nói đó, những người mà về thế giới cực lạc thì chủ yếu là có ba hạng người mà được đi về. Cái hạng cao nhất người ta gọi là hạng Bồ Tát, cho nên ở đây gọi là thượng thiện nhân, tức là Bồ Tát đẳng giác á, trở lên, thì trong đó đứng đầu á, là Bồ Tát Phổ Hiền. Thì tại sao mà các vị Bồ Tát mà họ đi về cực lạc? Thầy nói là đi về cực lạc để nhận cái sự thọ ký của Đức Phật A Di Đà, vì cái quá trình tu của mình á, và nhờ cái sự trợ lực của Đức Phật A Di Đà mà các ngài đi giáo hóa chúng sanh khắp ở trong mười phương. Bồ Tát Quan Âm cũng vậy. Bồ Tát Quan Âm thì ở bên thế giới Ta Bà này cứu độ chúng sanh, nhưng mà ngài cũng phải nhận cái sự hộ niệm của Đức Phật A Di Đà, cho nên ở trên cái đầu của Đức Phật Quan Âm thì luôn luôn có cái hình tượng Phật. Đây là tiêu biểu cho Đức Phật A Di Đà. Có nghĩa là ở trong đầu của Bồ Tát Quan Âm lúc nào cũng có Đức Phật ở trong đó. Thì bây giờ nếu mà ở đây chúng ta tu hành thì pháp môn niệm Phật cũng vậy. Lúc nào ở trong đầu chúng ta cũng có Đức Phật A Di Đà, thì như vậy chúng ta hy vọng là sau này Đức Phật A Di Đà sẽ tiếp độ chúng ta. Cái hàng trung căn, tức là cái hàng thinh văn và duyên giác, tức là người ta đã tu hành, ta đắc được quả A-la-hán rồi, người ta đắc quả Bích Chi Phật rồi, nhưng mà vãng sanh về thế giới tịnh độ đó thì ở đây thuộc về hàng trung phẩm. Tên hàng trung phẩm tức là có trí tuệ, có khả năng suy nghĩ hiểu biết, cho nên về để nghe Đức Phật A Di Đà thuyết pháp, rồi từ đó đó người ta mới tiếp nhận được những lời dạy đó mà người ta đi giáo hóa ở khắp trong mười phương. Cái hạng người thứ ba, đây là cái hạng người thấp mà Thầy nói là chúng sanh ở thế giới Ta Bà. Thì tất cả chúng sanh ở thế giới Ta Bà này đó, mà muốn về thế giới cực lạc đó, thì cái việc đầu tiên đó, là phải quy y Tam Bảo, rồi phải giữ gìn trai giới, tức là chúng ta phải tập ăn chay, phải không? Ban đầu thì chúng ta ăn tháng 2 ngày, rồi chúng ta ăn lên 6 ngày, rồi chúng ta ăn lên 10 ngày, rồi tới cuối cùng ta ăn chay trường. Làm như vậy để chi vậy? Để cái sát nghiệp chúng ta không có, cái quan gia chúng ta không còn. Cho nên khi mà chúng ta chết thì tất cả cái quan gia trái chủ này không theo đòi chúng ta được nữa, do đó chúng ta mới vãng sanh. Nên Đức Phật ví như cái người ở thế giới này đó, mà mình mắc nợ nhiều quá, phải không? Thì mình muốn đi ở thế giới khác đó, thì tất cả các chủ nợ nó đều đòi mình. Cho nên khi mình chết gọi là cần tử nghiệp. Thì bây giờ cái nghiệp nó hiện ra, nó hiện ra nó đòi nữa. Mà cái nghiệp mình hiện ra, nếu mà mình sát sanh hại mạng thì nó hiện ra nó đòi mạng. Mình thiếu nợ nữa thì nó hiện ra nó đòi tiền. Cho nên tất cả mọi cái nó đều hiện ra nó đòi hết. Cho nên Đức Phật dạy mình khi mà quan sát cái người chết, biết họ về Phật, họ lên trời hay là họ đọa trong ba đường ác, thì coi cái lúc họ sắp chết mình biết. Họ sao mình biết được? Là cái khi mà cái người chết, thứ nhất là họ biết trước ngày chết của họ. Họ biết trước ngày chết của họ là gì? Là tại vì lúc bây giờ đó là có chư thiên hiện ra cho họ biết trước rồi, hoặc là các vị Bồ Tát hiện ra cho họ biết trước rồi. Nói ông cái ngày đó ông về Phật đó, cái ngày đó đó ông được lên trời đó, biết trước rồi. Thì có thể đó họ từ giã hết tất cả mọi người trên này rồi đó, họ chỉ nghĩ tới cái thế giới mà họ sắp đi tới đó, tức là trời hay là Phật gì đó. Thì cái trường hợp đó họ ra đi mà đi một cách an lành. Nên bữa trước đó, thầy có nói là đệ tử Hòa Thượng Trí Tịnh có một người mà trước khi chết thì ông lên ông thưa với Hòa Thượng, ông nói là con lên đây thăm thầy lần cuối đó, nhưng mà con là sẽ về Phật, tức là không lên thăm thầy nữa, con về Phật, về trước thầy đó. Nói Hòa Thượng vậy. Thì cái ông này đi về nhà bữa sau đó thì không bệnh đau gì hết, tắm rửa sạch sẽ rồi, mặc áo tràng đi lên lễ Phật, rồi ngồi yên đó tịch, tức là chết. Cái người như vậy là chắc chắn họ về Phật, tại vì họ không còn cái nợ gì trên trần gian này nữa hết, không ai đòi họ hết, cho nên tâm họ yên tĩnh, rồi Đức Phật cứ phóng quang hộ niệm cho họ. Nếu mà trong lúc họ chết như vậy đó mà ta nghe ở trong trong cái phòng của họ nằm á, nó có mùi hương lạ, phải không? Thì ta biết có chư thiên hay là Bồ Tát thì tới, hoặc là ta thấy có ánh sáng chẳng hạn. Thì cái đây là tiêu biểu cho một cái vãng sanh. Nhưng mà cái người nó tội ác nặng quá, cho nên khi mà sắp chết là nghiệp nó đòi. Cho nên nghiệp nó đòi là gì? Trước nhất là cái trường hợp mà quý vị bệnh đau, trong người nó nhức nhối không chịu nổi được, mình bị đau nhức, cho nên nó làm cho tâm mình bấn loạn đi. Thì cái trường hợp này đó gọi là cận tử nghiệp, tức là trước khi chết đó, là chúng ta có này. Cái thứ hai đó, là khi mà ta sắp chết đó, nợ nó tới nó đòi, tức là quan gia nó tới đó. Quan gia nó tới nó đòi. Cho nên bên Tàu đó mà nó có cái ông vua Đường và Đường Thái Tôn đó, ông này rất sùng Phật đạo. Nhưng mà trong cái đời ông, ông chinh chiến nhiều, ông giết người cũng có nhiều đi. Cho nên cái khi mà ông sắp chết thì lúc bây giờ nữa, ông mới thấy tất cả những cái người mà ông đã giết, cái người mà đi theo ông chiến đấu đã chết, cho nên tất cả những người này hiện ra hết đòi mạng. Do đó mà ông cảm thấy hốt hoảng, ông sợ quá. Thì ông có một cái người mà ông rất là quý trọng, đó là Pháp Sư Huyền Trang. Mà Ngài Huyền Trang thì người ta đã viết tới một cái là tiểu thuyết gọi là Tây Du Ký đó. Ngài Huyền Trang đó, thì được vua Đường phong làm ngự đệ, tức là làm em nuôi của vua, cho nên được ra vào cung cấm cách tự do. Thì lúc bây giờ đó, ông mới cho mời Ngài Huyền Trang tới để ông hỏi. Ông mới hỏi cái chuyện này, thì Ngài Huyền Trang mới nói là tại vì trong cái thời chiến tranh, bệ hạ đã giết quá nhiều người đi, cho nên bây giờ đó, bệ hạ sắp mất thì tất cả những cái này nó hiện ra nó đòi. Thì vua Đường mới hỏi Ngài Huyền Trang, họ có cái cách nào để mà giải cái này không? Thì Ngài Huyền Trang nói chỉ có một cách là siêu độ cho họ thôi. Cho nên siêu độ cho những người này, giải quan cho họ nữa, thì họ sẽ buông ra, thì bệ hạ có thể chết được, có thể vãng sanh được, có thể về Phật được. Thì vua Đường mới nhờ ngài Huyền Trang đó lập đàn để siêu độ. Thế ta lập đàn để siêu độ thì lúc bây giờ đó ngài Huyền Trang mới tổ chức một cái đàn và thỉnh tới 1.000 vị tăng lần, 1.000 vị tăng tới để mà tụng kinh siêu độ cho tất cả những cái quan gia nghiệp chướng của vua Đường này, liên tục như vậy đó 7 ngày 7 đêm. Thì lúc bây giờ tất cả những cái ác mộng của vua không còn nữa, thì vua mới ra đi một cách nhẹ nhàng, gọi là giải cái quan nghiệp đó. Cho nên tất cả mọi người mà trước khi chết mà bệnh đau rồi đó, thấy những cái điểm ác hiện ra đó, thì phần nhiều đó là chúng ta tổ chức tụng kinh Dược Sư hoặc chúng ta tổ chức tụng kinh Di Đà để siêu độ cho những người đã chết đó. Cho nên kinh Dược Sư là kinh để cầu bệnh. Cái người mà bệnh hoạn chết không được đó, người ta tụng kinh Dược Sư người ta cầu một là sống, hai là chết. Còn người ta nghĩ là thế nào cũng phải chết rồi, cho nên phải giải cái quan nghiệp. Nếu mình có sát nghiệp nhiều thì lúc bây giờ mình tụng kinh A Di Đà để kêu tất cả những cái quan gia trái chủ này đó, nó nghe được kinh mà nó ngộ được đạo, nó mới quên cái quán hận cũ, nó buông tha mình đó, mà nó về Phật trước rồi mình cũng về sau. Tức là phải siêu độ đó. Thì lúc bây giờ đó, họ siêu được đó, thì mình mới được độ. Ở đây là tất cả những người ở trên trần gian này. Cho nên nếu bình thường thế này mà tất cả các Phật tử mình đã quy y Tam Bảo và đã giữ gìn 5 giới cẩn thận, rồi thường mình tu thập thiện nữa, làm được tất cả chuyện công đức như thế, thì niệm Phật chắc chắn khi mình chết là mình sẽ không có bệnh đau, mình không có bị những cái gì nó đòi hỏi. Tại sao vậy? Tại vì trong cái lúc mà mình tu như vậy đó, thì tất cả các cái quan hồn này đó, nó đều tới với mình. Mà khi tới với mình đó, thì nó nghe kinh, nó đã tự siêu thoát rồi. Cho nên đến khi mà mình chết đó, nó nhẹ nhàng. Đây là ở trên cái bước đường tu đó, các Phật tử chúng ta nên cân nhắc cho nên. Tức là mình siêu độ cho họ trước đó. Cho nên đó, Thầy hay nhắc tất cả các Phật tử chúng ta đó, mà mỗi khi chúng ta tụng kinh đó, thì chúng ta ngồi đó, chúng ta có cái cảm giác như là tất cả những cái người mà thân với chúng ta, những người nghịch chúng ta, họ cũng đều tới hết. Họ đều tới chúng ta. Ta nói đều tới với chúng ta, cho nên lúc bây giờ trong lòng chúng ta nghĩ tưởng tất cả những người nào mà tôi đã cố ý hay tôi đã vô tình xúc phạm, tôi đã làm họ tổn hại, thì xin các ngài cùng với tôi tu hành, nghe kinh mà siêu thoát. Tức là mình cầu nguyện cho họ siêu thoát hết. Tất cả những người thân với ta mà khi chết rồi đã bị đọa, cho nên ta cũng liền nghĩ tới những người này ấy, mà ta kêu họ về nghe kinh và cùng tu với ta để họ siêu thoát. Cho nên tất cả những người này họ siêu thoát hết rồi đó, thì ta cảm thấy trong lòng chúng ta nhẹ nhàng, chúng ta cảm thấy an lạc. Thì khi mà chúng ta chết, chúng ta không đau bệnh, mà chúng ta không hốt hoảng, không sợ hãi đó, thì cái điều kiện mà vãng sanh cực lạc thôi vậy. Cho nên trong cái bài sám Di Đà, Thầy nhớ có một cái là cầu cho khi thác biết ngài, thác tức là chết, biết giờ, biết khắc, biết rài tánh linh. Tánh linh tức là lúc đó là không bị hôn mê, mà cái tâm tánh mình tự nhiên nó sáng suốt ra. Tự mình nghĩ tới Đức Phật Di Đà, mình thấy Đức Phật Di Đà hiện ra. Cầu cho bệnh khổ khỏi mình, tức là không bệnh hoạn nữa. Lòng không triều mến chuyện tình thế gian, tất cả những chuyện đời thôi ta quên hết, ta bỏ hết nữa. Cầu cho thần thức nhẹ nhàng, thần thức tức là linh hồn của mình nữa, không còn vướng bận cái gì hết nữa. Y như thiền định họ bàn thở xưa. Cái câu này đó là tại vì lấy cái điển tích của bàn Đắc Công, tức là bàn Công Quẩn ở bên Tàu. Ông này đó là tu tịnh độ, ông chuyên môn niệm Phật. Thì cái khi mà ông chết, ông không bệnh đau gì hết, nhưng mà ông nói bữa nay là Phật tới rước, thành ra 12 giờ trưa nay đó là Phật sẽ rước tôi đó. Thành ra ông mới giả từ hết tất cả mọi người hết rồi đó, ông chắp tay ông niệm Phật, ông chết đi. Cho nên mình cầu sao mà mình chết cũng giống như ông ta nhỉ. không bệnh, không đau gì hết, không buồn phiền, không bị trần ai quấy rầy, cho nên chỉ chắp tay niệm Phật mà về Phật thôi. Đó là cái phương pháp tu tịnh độ mà chắc chắn là có kết quả. Thì hôm nay đó thầy mới giảng thêm về cái kinh Di Đà mà để cho quý vị hiểu rõ một chút. Tại vì kinh Di Đà tức là rút gọn của kinh Hoa Nghiêm, mà cái khi dịch đó là thầy lại càng rút gọn hơn nữa, cho nên có một số cái từ mà chúng ta hơi khó hiểu. Ở trong đầu chúng ta mở ra một câu là: tôi nghe như vậy, một thuở nọ Đức Phật ở thành Xá Vệ, tịnh Xá Kỳ Hoàng, cùng chư La Hán 1250 thượng tọa và nhiều người khác còn đang tu học. Thì cái này là nói cái kinh Di Đà này là Đức Phật nói ở tại thành Xá Vệ. Ở tại thành Xá Vệ. Kinh Pháp Hoa là Đức Phật nói ở trên núi Linh Thú, nhưng mà kinh Di Đà Đức Phật nói tại thành Xá Vệ, ở trong cái tịnh xá Kỳ Hoàng. Người ta gọi là Kỳ Hoàng tịnh xá này đó, là cái tịnh xá này đó là do hai người chung sức nhau mà làm. Tức là người thứ nhất á, là Kỳ Đà Thái Tử, tức là phát tâm cúng cái vườn cây này đó cho Đức Phật. Ông Cấp Cô Độc á, thì phát tâm xây dựng cái tịnh xá này để cho Đức Phật về thuyết pháp. Thì cái trường hợp đó, ông Kỳ Đà Thái Tử á, là khi mà ông cúng cái vườn cây này xong rồi đó, thì ông này chết rồi sanh về cõi trời Đa Lợi này. Ông này sẽ sanh lên trời. Còn ông Cấp Cô Độc á, thì cái ông này đó, thì lại hóa thân Bồ Tát. Cho nên á, vì Bồ Tát hiện thân trở lại trợ hóa cho Đức Phật, do đó đó mà ông, cái tiền của ông á, không bao giờ xài hết. Thế nên quý vị nghe nói là cái trường hợp ông Cấp Cô Độc dám lấy vàng mà đổi đất á, của Kỳ Đà Thái Tử. Nhưng mà cái điều lạ đó là vàng của ông đem ra lót trên đất mà cũng không hết nữa. Cái này là chỉ có hóa thân Bồ Tát thôi, chứ còn bình thường mình đây không có. Mình đây có những người mà suốt đời kiếm một lạng vàng không ra, phải không? Còn có những người giàu nhiều lắm ấy, thì thầy nghĩ cũng có được chừng vài ba ngàn lạng vàng thôi, phải không? Còn ông này đem vàng ra mà lót ở trên đất. Ông Kỳ Đà Thái Tử mới nói chơi nữa: à, bây giờ ông giàu có thôi, ông lấy vàng ông lót ở trên đất này, ông lót đầy trên đất, tôi cúng ông lót được bao nhiêu tôi cho ông cúng, tôi giao cho ông bao nhiêu. Ông này mới chở vàng ra lót, mà lót hoài không hết, lót hết trên cái vườn. Cho nên đây ta gọi là hóa thân của Bồ Tát. Bồ Tát hiện lại. Nên Bồ Tát hiện lại mới có một cái kho gọi là vô tận tạng, ta đã xài không hết. Thế ông Cấp Cô Độc này là tất cả những cái người đó mà nghèo khổ tới ông xin ông cho hết. Những người nào mà cô độc, tức là không có nhà cửa, không có con cái, thì ông tập hợp về ông nuôi hết. Ta dám làm như vậy đó, mà làm nổi cái việc như thế đó, thì cái trường hợp nếu không phải là Bồ Tát hiện thân lại thì chắc trên đời này không ai làm được. Cho nên ông này đó gọi là Thiện Đức Bồ Tát hiện thân trở lại. Bồ Tát hiện thân trở lại để trợ hóa cho Đức Phật Thích Ca. Vì vậy đó mà ông nghe Đức Phật thuyết pháp ở bên vườn Trúc Lâm á, thì ông nghĩ ngay tới chuyện làm sao mà phải thỉnh Đức Phật về cái nước Kiều Tát La của mình á, để cho Đức Phật thuyết pháp giáo hóa. Hết lòng như vậy. Thì cái trường hợp này chỉ có Bồ Tát chứ người thường có. Hai ông này hợp tác lại xây cái tịnh xá này, cho nên ta gọi là Kỳ Hoàng tịnh xá. Kỳ Hoàng tịnh xá là gì? Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên, phải không? Tức là Kỳ là Kỳ Đà Thái Tử đó. Cấp Cô Độc đó là ông Tu Đạt Na, tức là Thiện Đức Bồ Tát. Hai ông này hợp lại để xây dựng cái tịnh xá này, thỉnh Đức Phật về thuyết pháp. Thì lần đầu tiên Đức Phật về đây thuyết pháp đó, nó gồm có 1250 vị A-la-hán. 1250 vị này đó là những người đệ tử đầu tiên của Đức Phật. Đi về đây đó, tất cả những người này là hàng thánh hết, hàng la hán. Cho nên trong này đó, nó gồm có 50 người mà đầu tiên xuất gia học đạo ở tại Lục Quyển và đắc thánh quả la hán, đó là 500 công tử ở cái dòng họ Gia Xá này. Mà khi 50 ông này đó đắc thánh quả la hán rồi đó, thì Đức Phật mới bảo là từ đây về sau đó, mỗi một ông đi một hướng để mà giáo hóa chúng sanh. Tại mấy ông đã đắc đạo rồi cho nên phải đi giáo hóa chúng sanh, thì mỗi một ông đi một hướng. Riêng về Đức Phật đó, thì lúc bây giờ đó, Ngài mới đi tới cái thôn U Lầu Tần La. Thế nên tới đó để độ ba anh em Ca Diếp. Mà ba anh em Ca Diếp đó đã có 1000 người rồi, có 1000 đệ tử tu ở đây rồi. Thế nên Đức Phật tới đó thuyết pháp giáo hóa chỉ có trong một đêm thôi, mà 1000 người này đó đều quy y theo Đức Phật hết. Họ tu ngoại đạo, bây giờ họ cạo bỏ râu tóc nên họ trở thành sa môn hết, tu hết. Tức là giáo hóa một đêm mà 1000 người theo, phải không? Nhưng mà đây đặc biệt á, là chỉ có một lần đó Đức Phật giáo hóa là có nhiều người theo và nhiều người đắc đạo. Nên về sau hỏi tại sao mà lần đầu tiên Đức Phật giáo hóa người ta theo, người ta tu đông như vậy mà sau này không có nữa. Nên Đức Phật nói là 1000 vị này đó là những cái kiếp về trước đã đi theo Đức Phật tu hành rồi, chứ không phải trong đời này mới theo, đã theo tu hành trong đời trước rồi. Cho nên họ chưa đắc đạo, họ chưa đắc đạo. Vì vậy đó mà Đức Phật phải hiện thân trở lại mà khai ngộ cho họ để họ đắc đạo. Cho nên trong Kinh Pháp Hoa nó bảo là ông trưởng giả mà đi vào nhà lửa đó, để độ cho những người con ở trong này nè. Cho nên trong nhà lửa tam giới thì ở trong này đông lắm, phải không? Trong thế giới này đông lắm, nó có đủ loại trong đó, nó gọi là si hiu điêu thú cưu cáp, tức là tất cả các loài hung dữ ở trong này nhiều lắm. Nhưng mà trong đó là có con của ông trưởng giả này nè, nó ham chơi, nó ở trong cái nhà lửa mục nát này nè. Tức là chỉ cho 1000 người mà đệ tử của Đức Phật những cái kiếp về trước chưa được thành thánh đó, cho nên Đức Phật hiện thân trở lại thế giới này nhắm vô những người này mà độ. Vì vậy mà Đức Phật chỉ tới đây thuyết pháp một đêm đó, thì cái trường hợp tất cả những người này chứng thánh quả hết rồi. Thì những người này đó mình gọi là 1000 người. Rồi về tới nước đó, Ma Kiệt Đà, thì lúc bây giờ đó, Đức Phật đó mới độ cho Ngài Xá Lợi Phất với Ngài Mục Kiền Liên nữa. Thì Ngài Xá Lợi Phất cũng có 100 đồ chúng, Ngài Mục Kiền Liên cũng có 100 đồ chúng, cho nên đây ta gọi là 200. Tức là 1000 người này đó ở thôn U Lầu Tần La, 200 này đó là đệ tử của Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Liên, 50 đó là 500 công tử ở cái dòng Gia Xá. Cái này là cái cốt lõi của giáo đoàn Đức Phật. Đây là những người tốt, những người đã tu nhiều đời nhiều kiếp rồi, cho nên sanh trên cuộc đời này dầu gặp Phật hay là không gặp Phật họ cũng quyết định tu. Nhưng mà nếu gặp Phật á, thì tu dễ có kết quả hơn. Còn không gặp Phật mà tự mình mò mình đi á, thì này rất là khó hơn. Cho nên Đức Phật nói những người mà có trồng căn lành ở các Đức Phật quá khứ á, thì lúc bây giờ thấy Phật mới phát tâm. Còn nếu mà chưa trồng căn lành thì thấy Phật đâu phát tâm được, dù có tu thì nữa cũng chậm nữa. Đây là trên bước đường tu đó chúng ta nhận được. Cho nên 1250 vị A-la-hán là những người này đó, họ tu rất nhanh, họ đắc đạo rất dễ. 500 công tử kia người ta chỉ tu có 3 tháng ta đắc quả A-la-hán. Còn 1000 vị này đó, tu có một đêm thì đắc quả A-la-hán. Ngài Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên cũng đắc quả rất nhanh. Cho nên khi mà ông Cấp Cô Độc xây dựng được cái kỳ viên tịnh xá này đó, là thỉnh Đức Phật tới thuyết pháp đó, thì cái trường hợp 1250 người này đó mới kéo tới cái thành Xá Vệ này đó để mà kiết hạ an cư đầu tiên. Đây là cái trường hợp đặc biệt mà chúng ta thấy. Cho nên mình nói là gồm cả La Hán và 1.200 năm vị La Hán và bậc Tam Hiền còn đang tu học. Các bậc Tam Hiền này là gì? Tức là dưới bậc A La Hán một bậc á, thì ta gọi là hàng Tam Hiền. Hàng Tam Hiền nữa thì ở trong đó đó ta gọi là cái hàng Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, ba hàng này ta gọi là Tam Hiền. Ta thì cái hạng mà Tu Đà Hoàng á cũng là những người tu mà quyết tâm tu, mặc dù chưa đắc thánh quả nhưng mà họ không còn lệ thuộc ở cuộc sống nhiều. Họ không còn lệ thuộc ở cái chuyện ăn mặc và ở, họ không còn lệ thuộc cái tình cảm xã hội chi phối họ nữa. Cho nên những người này đó là sẽ đắc quả. Cho nên trên bước đường tu đó có thể ta nói là hơn nhau ở chỗ này. Chỗ này ta gọi là quả dự lưu. Khi mà gặp Phật rồi hay bắt đầu tu rồi nữa thì mọi việc bên ngoài họ cắt đứt dễ dàng lắm. Hàng trên bước đó, thì cái trường hợp này sắp đắc quả, cho nên đã được ngũ căn và ngũ lực rồi. Ngũ căn ngũ lực tức là niềm tin của họ không thay đổi nữa. Giống như là ngài A Nan nói đó, mặt trời có lạnh lại, mặt trăng có nóng lên thì nó ngược đời như vậy đó, nhưng mà niềm tin của tôi không thay đổi nữa. Đây là trên bước đường tu chúng ta thấy cái hạng Tam Hiền là cái hạng này chưa đắc đạo nhưng mà quyết tâm tu, cho nên chắc chắn là đắc đạo. Nên Đức Phật nói những người này đó là chắc chắn đắc đạo là vì cái quyết tâm họ mạnh quá. Ở trong đó gồm có ai? Đại Trí Xá Lợi Phất, Thần Thông Mục Triền Liên, Mật Hạnh La Hầu La, Đầu Đà Ca Diếp, Thiên Nhãn, A Na Luật, Nghị Luận Ca Chiên Viên, Ngộ Tánh Tu Bồ Đề, Thuyết Pháp Lúc Phú Lâu Na, Trì Luật Ưu Ba Ly, Đa Văn A Nan. 10 đại đệ tử như thế cũng đều có mặt. Tại nên Đức Phật thì đệ tử đông 1.250 vị La Hán mà còn đông người khác nữa. Nhưng mà trong đó có 10 vị này đó là đặc sắc. Mỗi một người đó là chuyên một cái, phải không? Nên đệ tử Phật hết tức là học ở Đức Phật, nhưng mà mỗi một người đó thì có một sở trường riêng, chứ không phải ai mà giống ai. Ngài Xá Lợi Phất là trí tuệ bậc nhất, tức là cái sức hiểu của Ngài rất là nhanh. Cho nên khi chưa xuất gia nữa, thì Ngài trở thành một nhà hùng biện ở cái nước Ma Kiệt Đà này. Không ai cãi lại Ngài Xá Lợi Phất hết. Bảo là cái khi mà mẹ của Ngài mang thai đó, mà đã cãi bức cái ông cậu là giáo chủ của Đạo Thần Lửa rồi. Cho nên khi mà bà chưa mang thai đó thì bà rất là hiền lành, nói cái gì bà không nghe hết. Nhưng mà bà mang thai Ngài Xá Lợi Phất rồi đó thì bây giờ tất cả các vị phạm chí, tức là dòng họ của Ngài đó là Đạo Thần Lửa, cho nên các ông bà La Môn thường hay tập hợp lại đây cãi. Thì bây giờ cái bà này đó là mang bầu nhưng mà lại cũng thích cãi, cho nên lên đó tranh cãi mà không ai cãi lại bà hết. Vì vậy đó mà khi mà Ngài Xá Lợi Phất gặp Phật rồi, xuất gia tu rồi, đắc quả La Hán rồi đó, thì cái ông cậu của Ngài đây đó, nghe nói ông Xá Lợi Phất đi theo Đức Phật rồi, thì ông này cũng bỏ cái ngoại đạo rồi đi theo Đức Phật tu hành. Thành ra ông mới nói một câu, ông nó bảo là Xá Lợi Phất khi còn nằm ở trong thai mẹ đó mà đã giúp cho mẹ cãi hơn mọi người rồi. Cho nên bây giờ đó là tất cả các Phật tử chúng ta đó, mà cái khi mang thai đó, để ý một chút ta biết, ta biết cái thai trong đó là tốt hay là xấu rồi. Ta bảo là Thành Các Tư Hãn khi mà mang thai đó, mẹ Ngài mang thai đó, thì bà này trở thành hung dữ một cách lạ lùng. Ta đã trở thành hung dữ một cách lạ lùng, tức là thích ăn thịt sống và thích uống máu tươi, phải không? Cho nên sao sanh ra Thành Các Tư Hãn là một cái người mà phải nói là kinh khủng. Còn Đức Phật á, khi bà Ma Gia mang thai thì sao? Tức là không ăn được nữa. Cho nên bà Ma Gia khi mang thai là không ăn đồ huyết nhục được nữa, tức là nhìn thấy là ớt rồi. Cho nên tất cả các Phật tử mà ai khi mà mang thai đó, mà thèm ăn những cái thứ lạ đó, thì mình coi chừng sanh ra đứa nhỏ không lành đâu. Còn có những người mà khi mang thai rồi đã thấy thịt cá mà ớn mà sợ đó, thì cũng có thể là sanh thánh thai, tức là sanh con ra hiền lành. Tại vì bà Ma Gia khi mang thai Thái tử Siddhartha thì bà này không ăn không ăn đồ huyết nhục được. Thần thông một kiền liên, tức là ở trong đệ tử của Đức Phật đó, là ngài một kiền liên là gọi là thần thông đệ nhất A La Hán. Và nếu chúng ta đọc kinh mà Du Lan ấy, thì chúng ta biết tới ngài một kiền liên. Thế nên ngài dùng huệ nhãn, ngài quan sát hết tất cả các tầng trời cũng không thấy mẹ ngài, quan sát khắp ở trong nhân gian cũng không thấy mẹ ngài. Tới cuối cùng ngài nhìn về đường ngạ quỷ, ngài mới thấy mẹ của ngài nó đọa vào trong đường ngạ quỷ. Cho nên đây ta xếp vô hạng thần thông đệ nhất đệ tử của Đức Phật. Cái người thứ ba đó, đây chúng ta gọi là Mật Hạnh La Hầu La. Tại nên La Hầu La thì quý vị biết rồi, tức là con của Thái tử Siddhartha. Tại nên khi mà Đức Phật chưa đi xuất gia thì La Hầu La là con. Cho nên ngài thành đạo xong rồi đó, ngài trở về hoàng cung thì La Hầu La được 6 tuổi, được 6 tuổi rồi. Cho nên lúc bây giờ nữa, Đức Phật đi thì La Hầu La còn nhỏ vậy nhưng mà bỏ chạy theo Đức Phật tu. Cho nên cái ông này bắt đầu tu từ 6 tuổi. 6 tuổi mà đi theo Đức Phật một khoảng thời gian rồi nữa, khi mà trở về Kỳ Hoàng Tịnh Xá thì ông này còn là Sa Di, tức là nhỏ. Một cái ông Sa Di khác nữa là cái ông mà gọi là chăn bò, phải không? Tặng cho Đức Phật bó cỏ. Thành một nhóm mấy ông Sa Di này nữa, là 6 ông Sa Di. 6 ông Sa Di đó thì muốn tới độ ông vua Ba Tư Nặc, tức là ông vua của nước Kiều Tắc La này. Thì 6 cái ông này đó mới ôm bình bát đó, tới một cái dòng sông đó, mà gần chỗ cái thành Ca Tỳ La Vệ này, mới cởi hết đồ, bỏ đồ đó đi xuống ở dưới sông tắm. Thì ông vua Ba Tư Nặc ông đứng ở trên lầu, ông nhìn xuống ông thấy, ông mới chọc quê bà hoàng hậu, ông nói thầy của bà kia. Tại vì bà hoàng hậu thì thấy Kỳ Đà Thái tử sùng đạo như vậy, cho nên lúc bây giờ bà cũng đi lên chùa, bà cũng nghe pháp, bà cũng cúng dường. Nhưng mà ông vua Ba Tư Nặc thì ông thích ngoại đạo hơn. Cho nên lúc bây giờ đó, La Hầu La có một cái ý muốn độ ông vua này, cho nên mới làm cái việc như thế. Thì ông La Hầu La ông ở dưới này, ông tắm đó, ông nghe xong rồi, ông nghe ông này nói như vậy đó. Cho nên tắm xong rồi mấy ông mới lên trên bờ, mới đắp y đàng hoàng rồi ôm mình bác á, dẫn thần thông mới bay ngang cái cung điện của vua Ba Tư Nặc để đi về Tịnh Xá Kỳ Hoàng. Thì bây giờ bà hoàng hậu bà nhìn bà thấy vậy, bà chỉ ông vua mà nói thầy thôi đó. Đây cái điểm quan trọng nhất. Cho nên nếu mà có các vị thánh tăng, có vị đắc đạo đó thì làm cho người ta phát tâm dễ. Nhưng mà nếu hãy gặp các vị phàm tăng á, thì cái trường hợp này rất là khó độ chúng sanh. Nhưng mà các cái vị tăng á, mình gọi là nghiệp tăng á, thì cái trường hợp càng khó hơn nữa. Đây là trên bước đường tu đó, ta nghiệm. Cho nên cái thời Phật giáo hưng thịnh phải có các vị thánh tăng như vậy, các vị đắc đạo như vậy. Đây cho nên xếp vào thần thông của ngài La Hầu La đó, mà không ai biết cái chuyện hết. Một là ngài quá nhỏ đi, hai là ngài không bao giờ phô diễn. Chỉ một lần á, mà tới độ ông vua Ba Tư Nặc này, cho nên lúc bây giờ đó ngài mới phô diễn cái thần thông này. Thì thấy như vậy đó, vua Ba Tư Nặc mới phát tâm, mới xin đi lên Tịnh Xá cúng dường và quy y với Phật Đầu Đà Ca Diếp. Cho nên ngài Ma Ha Ca Diếp là gọi là đầu đà bậc nhất, rồi tu khổ hạnh. Cho nên ngài Ma Ha Ca Diếp là tu khổ hạnh, tức là suốt đời này ngài không tắm rửa gì hết. Ngài mặc đồ đó toàn là ngài lượm cái đồ mà giải rách đó, người ta bó thay ma người ta bỏ ngoài nghĩa địa đó, ngài lượm cái đó đó, ngài chầm lại ngài mặc. Cho nên nổi tiếng là vậy. Nhưng mà ngài Maha Kiếp đâu phải là người nghèo. Cho nên Maha Ca Diếp là cái trường hợp là một trưởng giả, tức là một người giàu có. nhưng mà bỏ nhà để đi theo Đức Phật tu hành. Ông này được cái phước lớn, cái phước rất lớn là gì? Tức là không ăn cũng không đói. Mà cả giúp con cái đặc biệt nữa, tức là suốt ngày không ăn cũng không đói, cả tháng không ăn cũng không đói, mà ăn cái gì đi nữa nó cũng biến thành cam lộ vị hết. Tức là không độc không bệnh. Cho nên ăn là toàn là ăn những cái đồ mà người ta bỏ. Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên cái hạnh của ngài Ma Ca Diếp rất khó làm. Ngủ thì ngủ ngoài ngoài đồng mã, mà không chết, không bệnh, không ở trong nhà. Cho nên nổi tiếng ta gọi là đầu đà, đầu đà Ca Diếp. Bên Thiền Tông thì chọn ngài Ma Ca Diếp làm tổ, nghị luận Ca Chiên Viên. Cho nên ngài Ca Chiên Viên thì cái trường hợp này đó, nghị luận tức là không ai qua ngài hết. Cho nên Tỳ Luật Ubali, ngài Ubali là cái người mà trì luật nổi tiếng, gọi là ông tổ của luật tông, tức là luật tông lấy ngài Ubali làm tổ. Cho nên ông Ubali đó xuất thân từ một người thợ hớt tóc. Khi mà ở thành Ca Tỳ La Vệ đó, thì lúc bây giờ ông hớt tóc cho cái nhóm công tử, trong đó là có ông Nan Đà, ông A Nan rồi đó. Thì tất cả những người này đó là được ông Ubali này đó hớt tóc giúp đỡ. Nhưng mà khi Đức Phật về hoàng cung thì bảy ông công tử này đó đi theo Đức Phật tu hết. Đi theo Đức Phật tu thì bảy ông này nó mới cởi hết đồ trang sức của mình, nó đem tặng cho ông Ubali. Bây giờ ta đi theo Phật ta tu rồi, thôi tất cả những này nữa ta tặng cho ngươi đó, ngươi đem về để mà ngươi hưởng suốt đời. Thì ông Ubali mới nghĩ, phát tâm nghĩ, người ta có mà ta còn bỏ, mà mình ôm bùm chi. Cho nên ngài cũng bỏ, ngài chạy theo Đức Phật, ngài xin đi xuất gia. Tên ông này đi tu là nổi tiếng là cái người mà trì luật. Cuối cùng là ngài A Nan và Đa Văn A Nan. A Nan thì cái trường hợp đó Đức Phật nói cái gì đó là ngài lập y lại như vậy, ngài không bao giờ quên. Cho nên tất cả các kinh điển mà bây giờ mình tụng là hầu hết là của ngài A Nan kết tập. Nên trong kinh mà quý vị có đọc mà tôi nghe như vậy đó, tôi nghe này là nói ngài A Nan á, ngài nói tôi nghe như thế này. Ngài A Nan là cái người nghe và người chép lại cho mình. Bảo là 10 đại đệ tử như thế cũng đều có mặt. 1200 vị La Hán, nhưng trong đó có 10 người đại đệ tử cũng đều có tham dự cái này hết. Tại vì lần đầu tiên Đức Phật về thành Xá Vệ để thuyết pháp, mà trong cái trường hợp rất là đặc biệt như vậy, ông Thái tử Hiến Vương còn cấp cô độc thì xây Tịnh Xá. Cho nên tất cả các vị La Hán này được thỉnh về đây để cúng dường hết, ở đây tu 3 tháng này. Thì ngoài các cái vị Thánh La Hán Thanh Văn nữa, còn có rất nhiều Bồ Tát tham dự trong pháp hội này nữa. Nhưng mà đương nhiên các vị Bồ Tát thì chúng ta không thấy bằng mắt được. Thì ở trong đó nó có Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, rồi A Dật Đa Bồ Tát. A Dật Đa tức là Bồ Tát Di Lặc. Tên Bồ Tát Di Lặc ta gọi là Bồ Tát A Dật Đa. Tên Bồ Tát Di Lặc là thực là một cái người sống mà được Đức Phật thọ ký, được Đức Phật thọ ký kế đây thành Phật. Tên Đức Phật trước đây đó là được Đức Phật Nhiên Đăng thọ ký 80 kiếp sau thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Thì bây giờ trong cái kiếp này Đức Phật cũng thọ ký cho ngài Di Lặc. Sau giáo pháp của ta mà cúi thờ mạt pháp thì Di Lặc Bồ Tát ra đời làm Phật. Cho nên Đức Phật thọ ký cho ông Di Lặc Bồ Tát. Cho nên ngài Di Lặc Bồ Tát có cái đặc biệt là ở trong các kinh nguyên thủy đó, là chỉ có nói tới ngài Di Lặc thôi, chứ còn các vị Bồ Tát khác không nói. Như Bồ Tát Quan Âm rồi không nói, Bồ Tát Quan Thù không nói, nhưng mà nguyên thủy cũng có nhắc tới Bồ Tát Di Lặc. Hỏi tại sao vậy? Là vì Bồ Tát Di Lặc là Bồ Tát sống, tức là hiện thân làm người đàng hoàng và được Đức Phật thọ ký. Cho nên trong Tạng Nguyên Thủy đều có ghi cái chuyện này. Cho nên khi mà quý vị sang ở bên Campuchia đó, vào chùa Vàng đó, thì chúng ta thấy có cái tượng Phật Vàng đó, mà bảo là trên đó nạm kim cương, phải không? Thì cái tượng này là tượng Di Lặc đó. Thì trước đây đó, ông vua mà cha của ông Sihanouk, cái ông này đó, là phát nguyện đúc cái tượng này để mình cầu sanh ra một cái đứa con đó, mà biết đạo. Cho nên ông đúc cái tượng này đó, ông mới sanh ra ông Thái tử Sihanouk sau này đó, là làm thủ tướng rồi tới làm quốc trưởng rồi tới làm quốc vương đó chẳng hạn đó. Thì cái trường hợp này đó, cái tượng này đó là cái tượng của Bồ Tát Di Lặc, tượng là tượng màu vàng. Cho nên đó, ở bên Phật giáo Nguyên Thủy vẫn có thờ Đức Di Lặc, nhưng mà có một điều đó là chư tăng không có lại Bồ Tát Di Lặc. Thì thầy mới hỏi tại sao mà các ngài không lại. Thì chư tăng Nam Tông mới nói với thầy nữa, nó tại vì Bồ Tát Di Lặc á thì mang cái thân cư sĩ cho nên không lại. Nên chư tăng á thì không lại cư sĩ được, tại đi xuất gia rồi á thì không lại cha, không lại mẹ, cũng không lại vua. Cho nên chỉ còn có một cái là lại Phật với lại thầy thôi. Cho đó mà bên Nguyên Thủy mấy thầy nữa là chỉ lại Phật thôi, với lại thầy bổn sư dạy mình đó lại thôi, còn các vị Bồ Tát không lại. Thì các vị nên hiểu cái chỗ này, Bồ Tát Di Lặc ở trong kinh Di Đà gọi là A Dật Đa. Bồ Tát mà Càng Đà Ha Đề Bồ Tát ở đây nè, Càng Đà Ha Đề Bồ Tát tức là ở trong kinh Pháp Hoa đó ta gọi là Bất Hưu Tức Bồ Tát. Tại vì Bồ Tát này có cái đặc biệt đó là không biết mệt mỏi, không cần nghỉ ngơi, phải không? Làm việc liên tục, hết chuyện này tới việc kia, không bao giờ nghỉ. Cho nên ta gọi là Bất Hưu Tức. Chữ hưu tức này là nghỉ ngơi. Bây giờ đó mình có thể tụng từ kinh rồi mình nghỉ tiếng hồ rồi mình tụng nữa nha. Nhưng mà ngài có thể suốt ngày như vậy, làm hết việc này tới việc kia không biết nghỉ ngơi. Thường tinh tấn Bồ Tát thì trường hợp này trong kinh Pháp Hoa cũng có rồi. Ông này là siêng năng, làm việc không biết mệt mỏi, thường tinh tấn Bồ Tát. Cùng nhiều Bồ Tát tham dự Pháp hội. Đây là một số các vị Bồ Tát mà được nêu danh, còn rất nhiều Bồ Tát khác mà cũng tham dự trong này. Nhưng mà cái hàng Bồ Tát này là người thường mình không thấy, tức là người thường không thấy bằng mắt được, ta chỉ có thấy được bằng thiên nhãn. Cho nên khi nào mình chứng được thiên nhãn thông thì mình mới nhìn thấy Bồ Tát. Cho nên giống như bây giờ đó, mình tụng kinh hay mình nghe pháp thì có các vị thần họ tới họ cùng nghe, các vị mà hương linh ma quỷ cũng tới cùng nghe, nhưng mình không thấy những người này nữa. Nhưng mà cái người đó mà ta gọi là nhẹ bóng vía, phải không? Ta nói người mà nhẹ bóng vía đó, tức là đồng cảm được với ma đó, thì họ thấy được ma. Họ thấy được ma, họ nghe được ma. Nên thầy nói là trước đây đó, có nổi tiếng một cái bà mà tên bà Bích Hằng bà gì đó. Bà này đó là nghe được ma. Ta nói vào trong nghĩa địa đó, bà mới thấy được ma, bà nghe được ma, bà mới biết được những cái người mà nằm dưới mộ này là ai, mà mặc dù ở trên cái mộ không có bia, phải không? Bà đi tìm này rất giỏi, thì bà thấy được ma. Cho nên bà mới hỏi ma này, ông tên gì nè, ông chết ở đâu nè. Thành ma chỉ cho bà mới chỉ cho người ta tới, người ta tìm tới được. Bà Bích Hằng bà gì đó ở ngoài Bắc chứ không phải trong Nam mình, cũng có cái hiện tượng đó. Nhưng mà cái này á, chỉ đồng một tần số với ma thôi. Nhưng mà ai đồng tần số với Bồ Tát á, thì mới thấy được các vị Bồ Tát. Nó đồng tần số. Thế nên trên bước đường tu chúng ta nói, đồng với chư thiên thì thấy được chư thiên, đồng với quỷ thần thì thấy được quỷ thần, đồng với Bồ Tát thì thấy được Bồ Tát, đồng với Phật á, thì biết được Phật. Biết được Phật là Pháp Thân Phật. Vua trời Đế Thích cùng với chư thiên cũng đều có mặt. Ở đây là giới hạn trở lại là trời đế thích. Trời đế thích người ta gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế, tức là ông vua trời mà gần mình nhất. Đức Phật thuyết pháp thì ông này luôn luôn tới nghe. Trời đế thích thì tới nghe. Cho nên ông đế thích này Đức Phật nó cũng không bao giờ đoạn. Trời đế thích không bao giờ đoạn. Tại vì ông luôn luôn là giữ ngũ giới và tu thập thiện. Ông vua trời này đó là giữ ngũ giới và tu thập thiện, cho nên là không bao giờ đọa. Cho nên khi nào đó mà ông biết là ngũ si tướng hiện, tức là sắp chết, sắp hết phước rồi. Cho nên chư thiên là khi mà sắp chết thì họ có năm cái tướng si hiện ra. Nên Đức Phật nói trên đầu họ có cái hoa nhưng mà lúc nào cũng tươi, nhưng mà héo đó thì không được. Héo là chết đó. Cái mặt của họ lúc nào cũng tươi mà bây giờ buồn là chết. Trong người họ luôn luôn tỏa ra mùi hương, nhưng mà cái mùi hương biến mất là biết sắp chết. Cho nên cái ông này có cái đặc biệt, hãy khi nào thấy mình hơi buồn một chút là tĩnh tâm. Tĩnh tâm để hồi phục lại. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta, khi chúng ta làm việc, chúng ta bị áp lực, ta bị những cái khó khăn nhiều đó, ta nên dành ra một khoảng thời gian ngắn để ta ngồi yên trở lại, mà ta tĩnh tâm hay ta niệm Phật để phục hồi trở lại cái sinh lực. Thì cái trường hợp vua trời đó, cái khi mà ngũ si tướng hiện rồi đó, thì thường thường đó, cái đầu mình tự nhiên cái bông nó héo đi, cái mình thấy buồn quá. Mà buồn quá đó, thì ở trong người mình đó, nó tiết ra cái mùi hôi đó, thì coi chừng chết đọa. Chết rồi đọa. Cho nên đó, trời đế thích cùng với chư thiên đó, những người này cũng tới đây để giữ cái pháp hội này, nghe pháp. Bây giờ Thế Tôn bảo Xá Lợi Phất, từ đây hướng đến phương Tây cách 10 muôn ức cõi nước chư Phật có một thế giới tên là Cực Lạc. Giáo chủ cõi này là Phật Di Đà hiện đang thuyết pháp. Cho nên cái kinh Di Đà này nữa, người ta xếp vô cái loại gọi là vô vấn tự thuyết. Cho nên tất cả các kinh khác thì thường thường có người hỏi rồi Đức Phật mới nói. Như kinh Dược Sư thì bây giờ Văn Thù Bồ Tát mới hỏi, hỏi Đức Phật mới nói chứ. Nhưng mà kinh Di Đà nữa thì trường hợp này không ai hỏi, tự Đức Phật nói thôi. Đức Phật kêu Ngài Xá Lợi Phất, Đức Phật nói là từ đây hướng tới phương Tây cách 10 muôn ức của nước chư Phật đó, thì có một thế giới tên là thế giới Cực Lạc. Đó, tức là Đức Phật giới thiệu cái thế giới Cực Lạc đó, cho mọi người biết. Hỏi thế giới làm sao? Tức là dùng 7 thứ báo kiến tạo hạ tầng xây dựng lầu cát, gồm cả vàng bạc mã não san hô hồ phách trân châu trang nghiêm hồ tắm đủ 8 công đức, người vào hồ này sở cầu như ý. Tức là cái thế giới Cực Lạc của Đức Phật Di Đà đó là kiến tạo hạ tầng này đó là toàn là 7 báo hết, cho nên vào đó là rực rỡ lắm. Cho nên thầy nghe nói là ở bên Hồng Kông, bên Hồng Kông đó, nó có một cái khách sạn mà rất là sang trọng. Khách sạn đó thì tất cả các Phật tử đó, không có, những người giàu có chứ, những người giàu có đó vào đó ở một đêm thì mất hết mấy ngàn đô la không biết. Nhưng mà cái chén, cái bát mình ăn đó là bằng vàng. Cho nên hồi xưa mình nghe nó ngồi mát ăn bát vàng rồi đó, cái bát của nó là bằng vàng. Thành ra đũa của nó là bằng bạc. Ly uống rượu của nó là bằng pha lê, bằng ngọc đó. Vô đó hưởng thụ một đêm thôi là hết tiền rồi vậy. Đây là ở bên đó có một khách sạn như vậy. Nghe nói nhưng mà thầy chưa có vô đó, không biết nó là sao trong đó. Còn ở Việt Nam mình thì cái khách sạn mà ở Vinpearl thì có vô rồi. Tại khi mà cái tập đoàn An Viên họ khánh thành cái khách sạn đó thì họ có mời thầy ra để mà chú nguyện. Ở đây là đặc biệt. Bây giờ trong cái khách sạn đó, nguyên cả cái hòn đảo, hồi xưa đó ngoài Nha Trang ta gọi là đảo Hòn Tre. Hòn Tre cái này chỉ tre mọc thôi, không ai ở ngoài này hết đó. Nhưng mà cái tập đoàn viên này đó, anh Vũ anh về đó, chính quyền giao cho anh, thì anh mới kiến tạo cái đảo này đó, mà trở thành cái khu du lịch nổi tiếng. Từ ở trong đất liền đi ra đó phải có cái tàu đi du lịch riêng phải không? Rồi hoặc là cái trường hợp đi bằng cáp treo đi ra, mà ngoài đó có thể là bảo đảm an ninh 100%. Thế nên bãi tắm ở ngoài đó đó, thì cái trường hợp đó nó chở cát từ trong Cam Ranh ra mà nó đổ, mình thấy trắng phao như bãi Cam Ranh nữa. Thế nên thầy có ra tới đó rồi thầy. Cho nên khi mà tới cái chỗ Vinh Bực này mà thầy nghĩ tới Đức Phật A Di Đà đó, thầy nghĩ à, cái thế giới của Đức Phật A Di Đà Ngài kiến tạo nó cũng giống như thế này, nhưng mà gấp trăm, gấp ngàn, gấp vạn lần cái này. Thế nên bảo là có một cái hồ tắm mà người vào hồ này sở cầu như ý. Và bây giờ mình muốn nước nó nóng tới mấy độ thì nó nóng mấy độ, mình muốn nó có bao cao thì nó bao cao. Cái này là ngày nay ta nghĩ là có thể làm được á, là lúc bây giờ sao người ta mã số hóa nó đi, ta vi tính quá, mà bằng cái cảm tính của mình, cái người ngồi ở đây đó mà muốn cái gì tự nhiên cái đó hiện ra. Thì cái này đó trong kinh đã nói như thế, nhưng mà hiện giờ nếu người ta nghĩ loài người chúng ta nếu văn minh thêm chút nữa cũng có thể làm được. Tại bây giờ đó mình bắt đầu mình điều khiển được bằng âm thanh rồi, phải không? Mình điều khiển máy móc bằng âm thanh được rồi, nhưng bây giờ mình tiến tới bước nữa đó, mình có thể điều khiển máy móc bằng cái suy nghĩ của mình. Thì người ta bảo rằng á, từ cái chỗ này đó mà Đức Phật Di Đà thiết kế cái tịnh độ của Ngài đó giống như phía trên bờ hồ có lầu cát đẹp, bên trong lòng hồ có đủ hoa sen xanh vàng đỏ trắng tỏa sáng hào quang càng thêm rực rỡ. Thành ra trong hào, trong cái ao sen này là có sen bốn màu, màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu vàng, hiểu không? Thành ra tùy theo sở cầu của người, tùy theo cái nghiệp thiện của người mà sanh vào đây, sen nó nở lên cái màu khác nhau. Bảo là cái người mà tu hành tinh tấn thì vào đó sen nở lên màu đỏ, nhìn thấy tất cả sen ở trong hồ này đều là màu đỏ rực. Nếu là người đó tu hành tinh tấn, người đó tu hành nhẫn nhục á, thì vào ở trong cái hồ tắm này nhìn thấy tất cả sen này đó là đều nở lên màu vàng hết. Tất cả cái này thành ra màu sắc á, đều hiện ra theo công đức của mình. Cái việc tu hành của mình như thế nào đó thì mình vào ở trong cái hồ sen này đó thì nó đều hiện ra đủ hết. Cho nên á, người ta tới đó người ta tu, người ta không có phải tụng kinh giống như mình đây nữa, nhưng mà ta vào trong hồ sen đó người ta tắm thì người ta chỉ nhìn thấy màu sắc ở trong đó. Cho nên nhìn thấy màu sắc ở trong đó rồi người ta nghe tiếng chim kêu, người ta nghe tiếng gió reo, ta nhìn ta thấy hoa mạng đà la từ trên trời rơi xuống, ta thấy hết tất cả những cái hiện tượng mà đẹp này đó, nó làm cho cái nghiệp ta sạch lần sạch lần. Cho đến khi mà hoàn toàn trong sạch đó, thì bảo là sen nở ra đó, thì bây giờ thân chúng ta tinh khiết như là hoa sen. Cho nên khi đó đó thì lúc bây giờ đó chúng ta mới được thấy Đức Phật A Di Đà và được Đức Phật Di Đà thọ ký. Cái này là ao thất bảo. Cho nên đó là thầy dựng cái tượng Di Đà ở bên cái vườn Di Đà này đó, lần trước thầy cũng làm cái ao sen, nhưng mà chắc chắn là không có được như của Đức Phật đâu, phải không? Nhưng mà đây là tiêu biểu thôi, đây là tượng trưng thôi. Nhưng mà thầy cũng mong là tất cả các Phật tử chúng ta sau này mà hình thành cái vườn này xong đó, mình tới đó mình cũng thấy được cái tâm mình nó được an lạc. Đây là cái điều mà mong ước. Có thể thấy cái cảnh đó mà nó làm cho mình nhẹ nghiệp lần. Đó là cái cách đó mình tu. Rồi đó, chúng sanh cõi này thường nhặt hoa ấy, dùng sức thần thông đi khắp mười phương cúng dường tam bảo, tạo được thắng duyên cho người phát tâm làm Phật sự xong trở về bổn độ thọ thực kinh hành. Cho nên những người ở bên đó nè, họ không phải làm việc vất vả như ở cái thế giới mình, người ở thế giới cực lạc đó. Ta làm một cái việc duy nhất đó là lượm những cái hoa trời đem đi cúng dường ở các nơi để làm cho mọi người phát tâm. Đây là cái việc làm của họ duy nhất, họ tu đó. Thì bây giờ đó, bảo là nhặt hoa trời này là gì? Nên hoa trời là có hai loại hoa mà trong Kinh Pháp Hoa nói đó, tức là mạng đà la và mạng thù sa, phải không? Ta nói mạng đà la là cái loại hoa mà mình nhìn mình thấy đó, mình được an lạc, gọi là an lạc. Ta nói mình nhìn mình thấy cái hoa đó mà ở trong lòng mình đứng yên lại, thanh tịnh. Cho nên lúc bây giờ đó, mình ở thế giới cực lạc này đó, mình được nhìn thấy hai cái loại hoa, cho nên tạo thành ra cái tâm của mình đó, là yên tĩnh và an vui. Thành cái an vui và cái yên tĩnh, mà khi nào trong lòng mình yên tĩnh rồi, trong lòng mình an vui rồi đó, thì đem cái an vui này mà tới với tất cả mọi người. Này ta gọi là làm Phật sự, chứ không phải làm Phật sự là làm cho giống mình đây đâu. Tại vì khi mà mình an vui đó, thì Đức Phật nó mình tới đâu đó mình cũng mang an vui cho người ta. Cho nên cái người mà cái tâm an vui nó đi tới chỗ nào đó thì mọi người nhìn thấy họ, họ cũng vui theo, phải không? Cái người mà thanh tịnh ở chỗ nào đó thì mọi người cũng thanh tịnh theo. Mà cái người ồn ào ở chỗ nào đó thì cái chỗ đó người ta cũng ồn ào theo thôi. Cho nên ở đây tu hành tập làm sao mà cái tâm mình thật an vui và cái tâm mình thật thanh tịnh, thì mang cái an vui thanh tịnh này đó mà mình đi về nhà của mình gặp bản thân của mình đó, để làm cho họ phát tâm, họ tu hành, thì cái này gọi là làm Phật sự. Còn ngược trở lại đó, nhiều khi chúng ta nghĩ mình làm Phật sự nhưng mà hóa ra mình làm ma sự. Cho nên mình nói mình làm Phật sự, mình đi chùa, mình làm chuyện này, làm chuyện kia, nhưng mà thực ra trong lòng mình không an vui, mà trong lòng mình buồn bực, trong lòng mình phiền não. Thì cái trường hợp này đó, làm sao mà làm cho người khác an vui được? Đây là trên bước đường tu. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta đó, ở ngay cái thế giới này, nhưng mà ta đi chùa, ta nghe pháp, ta tụng kinh, mà ta thấy lòng mình được an vui đó, thì cái này là một bước. Rồi đó, tâm mình thanh tịnh, mọi người nhìn thấy mình thanh tịnh, mọi người nhìn thấy mình an vui thì họ phát tâm. Cho nên bảo là làm cho mọi người phát tâm, đi tới đâu phải làm cho họ phát tâm. Còn chưa làm cho họ phát tâm thì cái trường hợp này nó không nên đi. Ở thế giới ta bà này cũng vậy. Nên Đức Phật Thích Ca cái khi mà Ngài tới Lộc Uyển, Ngài thuyết pháp, thì năm anh em Kiều Trường Như này đó theo Đức Phật tu. Thì Đức Phật nói là các ông thì chưa đắc thánh quả, tức là tâm chưa thanh tịnh, tâm chưa an vui, cho nên các ông không được ra khỏi vườn nay. Thế nên để Đức Thế Tôn đi khất thực đem về nuôi năm ông tu đi. Cho nên khi mà tu đắc đạo rồi đó, thì Đức Phật nói bây giờ đó là các ông có khả năng làm cho mọi người an vui, làm cho mọi người giải thoát đó, thì bây giờ đó các ông có thể thay cho Đức Phật mà đi giáo hóa chúng sanh đi. Cho nên đó, trước khi mà Đức Phật tới Ma Kiệt Đà đó, thì Ngài Mã Thắng Thì Kheo đó, Ngài dùng thần thông Ngài đi tới đó trước. Thế nên Ngài tới đó trước đó. Thế nên Ngài ôm mình Ngài đi khất thực thôi. Nhưng mà Ngài Xá Lợi Phất nhìn thấy Ngài Mã Thắng Tỳ Kheo cái tâm an vui và cái tướng giải thoát hiện ra đó, thì lúc bây giờ nữa Ngài Xá Lợi Phất mới đi theo ông này đó, đi về tới tịnh xá mà nghe Đức Phật thuyết pháp và xuất gia đắc đạo. Cho nên cái chỗ này đó, mà dùng cái câu đó, gọi là làm Phật sự xong trở về bổn độ thọ thực kinh hành. Mã Thắng Tỳ Kheo tới đó yên lặng ôm bình đi khất thực, mà Xá Lợi Phất thấy Ngài rồi đó và phát tâm đó, thì Ngài cứ lần lần Ngài đi về tịnh xá. Thì bây giờ ông Xá Lợi Phất lủi thủi đi theo, cái này làm Phật sự rồi. Ta làm Phật sự trong cái yên lặng đó là Phật sự, chứ không phải là ta làm chuyện này ta làm chuyện kia mà mọi người không phát tâm thì này sai. Đó là ở trên cái bước đường tu. Thế bây giờ tất cả các Phật tử hồi hướng rồi đi xuống tụng kinh. Nguyện đem công đức ngày hướng về tất cả đệ tử và thánh.